cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 109, chương 104, ở tại khu phục vụ tiểu khách sạn. A Trạch, ngươi thế nào? Ô tô ngay tại đường cao tốc ngược lên chạy, nhìn thấy nói mang chính mình lữ hành giải sầu hắn, đột nhiên khẩn trương nhìn bốn phía, tay lái phụ nơi tiểu long nữ nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì, Long Nhi ngươi an tâm ngắm phong cảnh đi, tìm không thấy nguy cơ cảm giác nơi phát ra. Triệu Trạch lại không nghĩ làm bên người người Ngọc cũng đi theo lo lắng, liền cười nhạt một tiếng làm nàng an tâm. Tiếp xuống, BMW X5 tiếp tục hướng về thành phố C mà đi. Vô hình nguy cơ cảm giác cũng theo sát, chỉ là vô luận Triệu Trạch như thế nào lưu ý hậu phương cỗ xe, đều không có phát hiện người khả nghi. Cái này khiến hắn tâm tình càng ngày càng nặng nặng. Sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là cao giai tu tiên giả phát hiện bí mật muốn giết người đoạt bảo? Không có khả năng a. Vì đối phó ta kẻ phàm nhân này, nếu thật là tu tiên giả cần phải trốn trốn tránh tránh sao? Chỉ sợ sớm đã hiện thân động thủ. Đợi chút, sẽ không là quốc gia dị năng bộ người đi. Vừa lái xe tiến lên, Triệu Trạch một bên suy tư làm hắn cảm thấy nguy hiểm nguyên nhân. Nghĩ đến thế giới này có rất nhiều người trùng sinh cùng người xuyên Việt, hắn liền vững tin to như vậy Hoa Hạ chính phủ trong khẳng định có người mang dị thuật cao thủ. Nếu thật sự là như thế, liền có chút khó làm. Dù sao, hắn từng làm Liễu Mị chơi chết Trử Tuấn cùng Phí Quân. Nếu như bại lộ liền sẽ có nhược điểm rơi vào trong tay đối phương. Không thể đồng ý mà nói cũng chỉ có thể đào vong hải ngoại. Triệu Trạch nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính xấu nhất, cũng không loại bỏ là một số xã hội tổ chức phát hiện manh mối, tìm cơ hội nhi vụng trộm lắp đặt nghe trộm thiết bị theo dõi, muốn tùy thời mà động. Nếu như là cái sau, chỉ cần cố ý lưu lại sơ hở, đối phương nhất định sẽ tại đêm nay ra tay. Triệu Trạch quyết định dẫn xà xuất động đánh cược một phen. Thành phố S khoảng cách thành phố C gần 2.000 cây em. Tự lái xe ít nhất cần 20 giờ tả hữu. Màn đêm buông xuống lúc bọn họ vừa rồi đi đến toàn bộ hành trình một nửa. Giờ phút này, xe sang trọng đang lái ở chung quanh đều là đại sơn trên đường cao tốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt dãy núi kéo dài vô tận, tràn đầy cảm giác đè nén. Long Nhi, hôm nay đuổi không đến thành phố C, chúng ta đi phía trước ăn một chút gì, sau đó tìm địa phương nghỉ ngơi được chứ? Lại lái về phía trước một hồi, Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, chỉ vào phải phía trước khu phục vụ hướng tiểu long nữ hỏi. A Trạch ngươi cũng mệt mỏi. Trong lúc như thế, đoạn đường này đều là hắn đang lái xe, ngoại trừ cố lên cùng đi nhà xí bên ngoài căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Tiểu long nữ tất nhiên là sẽ không phản đối cái gì. Theo ôn nhu mỉm cười, xe sang trọng chậm rãi giảm tốc tiến vào bị hai mặt đại sơn vây quanh. Xung quanh đều là thương tùng thúy bách khu phục vụ bên trong. Tòa này chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu khu phục vụ. Bãi đỗ xe khá lớn, đại xe hàng cùng xe con bị phong cảnh cây ngăn cách, tỏ ra rất là ngay ngắn trật tự. Triệu Trạch tìm cái chỗ đậu đem xe sang trọng dừng tốt, mang theo tiểu long nữ hướng cách đó không xa khách sạn đi đến. Ngay tại hai người tiến vào khu phục vụ dừng lại không lâu, một chiếc màu đen xe hơi ngay tại cách nhau trong vòng hơn 10 dặm trên đường cao tốc tiến lên. Lái xe chính là một cái thanh niên tóc dài, mặt như đao tước, ánh mắt thâm thúy, song tóc mai nhuộm ngân bạch sợi tóc, tỏ ra thực chiều. Tay lái phụ nơi mặc áo đen người gầy, xấu xí, đồng dạng không tính anh tuấn, như chuột hàm dưới nơi, còn giữ một đám ria mép, làm cho người ta vừa nhìn liền lòng sinh chán ghét. Nhìn chằm chằm tấm phẳng thượng hình ảnh nhìn mấy lần, Hắn khinh thường mở miệng nói, mục tiêu vậy mà tại phía trước ngừng. Akisato-kun, chúng ta là không hiện tại ra tay. Giờ phút này, áo đen người gầy trong tay máy tính bảng trên, rõ ràng là một bộ hướng dẫn bản đồ, mà cách đó không xa phía trước, đại biểu Triệu Trạch xe sang trọng điểm sáng. Giờ phút này đã mấy chục giây không tiếp tục xê dịch nửa phần. Nakamura-kun, người không có tới khi ta từng điều tra qua mục tiêu bối cảnh. Khoảng thời gian này hắn biến hóa có chút lớn, khẳng định là có hiếm ai biết kỳ ngộ. Loại người này khó đối phó, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Kia được xưng Akisato thanh niên anh Tuấn không quay đầu lại, vừa tiếp tục cao tốc lái xe, vừa nhàn nhạt đáp lại nói. Bất quá trong lòng hắn lại không bình tĩnh, bởi vì hôm trước vừa vặn dựa theo manh mối tìm được mục tiêu quan sát lúc. Cái loại này kém chút bị tại chỗ phát hiện cảm giác làm hắn rất là kiêng kỵ. Này mới khiến tổ chức đem nhẫn thuật cao thâm Nakamura Fuji cũng phái tới hiệp trợ. Ngày hôm nay Nakamura Fuji vừa vặn tránh đi Hoa Hạ Quốc dị năng giả cùng hắn tụ hợp. Mục tiêu liền lái xe rời đi thành phố S. Bọn họ cũng liền một đường truy tung mà tới. Nghe hai người này ngữ khí cùng trong lúc nói chuyện với nhau dung. Lại đều không phải người Hoa, mà cái gọi là mục tiêu, chính là tìm không ra nguy cấp nơi phát ra Triệu Trạch. Các ngươi là muốn ăn cơm vẫn là dừng chân? Ăn cơm qua bên kia phòng ăn, dừng chân cầm giấy chứng nhận tới đăng ký. Khách sạn chỉ có 3 tầng, phía dưới có chào giá hư cao nhà hàng cùng tiếp đãi đại sảnh. Bởi vì chính là thể chế đơn vị nguyên nhân, sân khấu trực ban nữ tử nhìn thoáng qua, cơm nước xong xuôi đi tới Triệu Trạch cùng Tiểu Long nữ. Tuy nói kinh diễm tại nữ hài mỹ mạo, nhưng như cũ làm theo thông lệ lãnh đạm hỏi. Chúng ta dừng chân, đại tỷ, có hay không tốt hơn một chút phòng? Trung niên phụ nhân này thái độ lãnh đạm, làm Triệu Trạch thực khó chịu. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là tiến lên đem thẻ căn cước của mình đưa tới. Lầu 3 số 309, 106, xế chiều ngày mai 2 điểm trước trả phòng. Quá thời gian khác tính một ngày, mặc dù Triệu Trạch ý cười đầy mặt, nhưng trung niên nữ tử vẫn là một bộ ai cũng thiếu nàng 100 vạn bộ dáng. Đăng ký xong tin tức về sau, đem một cái chìa khóa đưa cùng giấy chứng nhận trực tiếp đập vào quầy trên. Đi thôi Long Nhi, Triệu Trạch sau khi nhận lấy, khinh thường tới tính toán, mang theo Tiểu Long nữ đi lên lầu. Em gái ngươi, liền này chỗ nào giá trị 106, hố A khu phục vụ khách sạn thực đơn sơ. Gian phòng bên trong chỉ có một cái giường cùng một cái tủ nhỏ. Bệ cửa sổ cùng trong hộp tủ mắt trần có thể thấy một lớp tro bụi. Cái này khiến lần trước đi tới GZ lúc, đều là lại tinh cấp khách sạn Triệu Trạch một hồi thầm mắng. Bất quá, hắn tại đây lưu lại bản ý chính là dẫn xuất nguy cấp nơi phát ra. Rất nhanh liền thu nạp tâm thần. Đóng lại ánh đèn chào hỏi Tiểu Long nữ cùng áo nằm ngủ. Long Nhi, ta có loại không tốt dự cảm. Có lẽ là có người muốn đối chúng ta bất lợi. Như vậy đi, chúng ta thay nhau nghỉ ngơi. Người ta đều cẩn thận một chút. Bởi vì hoài nghi trong xe bị người âm thầm trang nghe trộm thiết. Bị theo dõi, cho tới giờ khắc này, Triệu Trạch mới ở bên tai của nàng thấp giọng dặn dò. A Trạch, ta không mệt, ngươi trước tiên ngủ đi, có biến mà nói ta sẽ đánh thức ngươi. Biết hắn ngay từ đầu không có nói thật, nhất định có bất đắc dĩ nguyên nhân. Trong đêm tối Tiểu Long nữ trong mắt hiện lên một tia băng lãnh, lại đối Triệu Trạch tràn đầy lo lắng. Khu phục vụ bên trong có siêu thị, ăn uống, ô tô sửa chữa, thêm nước cố lên chờ phục vụ. Tất nhiên là có người đến cũng có người đi. Thời gian tại lớn nhỏ cỗ xe ra ra vào vào bên trong chậm rãi trôi qua. Rất nhanh liền đến lúc nửa đêm. Nói là làm hắn nghỉ ngơi trước. Nhưng trong lòng có việc Triệu Trạch. Lại có thể nào an tâm nằm ngủ. Bất quá theo thời gian trôi qua. hắn bối rối dần dần dâng lên. Ngay tại này mê man sắp ngủ say thời khắc, hắn đặt ở chăn bông hạ tay phải, bị tiểu long nữ nhẹ nhàng vô một hồi. Quả nhiên vẫn là theo khó không được, như thế lén lén lút lút, nghĩ đến hẳn không phải là quốc gia dị năng bộ cao thủ. Như vậy cũng tốt làm, giật mình một chút tỉnh lại, Triệu Trạch vừa vặn nghe được kia thanh rất nhỏ rắc âm thanh. Hắn mở mắt nhìn lại, nhưng thấy một đầu gầy yếu bóng đen, ngay tại phòng trong mở ra khóa trái cửa phòng, linh giác rất cao tiểu long nữ. Thế nhưng là phát hiện người tới trông rỗng xuất hiện trong phòng quỷ dị trang cảnh. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, liền muốn ra tay bắt giặc, lại bị Triệu Trạch ngăn lại. Long nhi, không nên đánh cỏ động rắn, chờ bọn hắn tới gần về sau. Người ta tái xuất này bất ngờ đánh lén, nguy cơ cảm giác là hai ngày trước xuất hiện, nếu như đối phương là có tổ chức phạm tội lời nói. Nói cách khác bọn họ biết Trầm Lộ là bạn gái của mình, cũng có khả năng đã phát hiện ở tại trong biệt thự Đồng Tiểu Uyển. Vương Ngữ Yên, Nhậm Doanh Doanh tam nữ, Triệu Trạch biết rõ, giờ phút này là hắn đang hấp dẫn hỏa lực. Nếu như hành động một khi thất bại, liền không loại bỏ đối phương chó cùng dứt dậu hướng Trầm Lộ các nàng ra tay, dùng để bức bách chính mình. Bởi vậy, không ra tay thì thôi, ra tay nhất định phải bắt giữ người tới, ép hỏi ra cuối cùng hắc thủ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ân ngay tại tiểu long nữ cùng Triệu Trạch vô cùng thấp giọng thì thầm thời khắc, thân ảnh lóe lên, ngoài cửa người đã bước nhanh đi vào, tiện tay đem cửa phòng lại lần nữa đóng kỹ. Nakamura-kun, người độn thuật càng ngày càng bất khả tư nghị, bội phục bội phục. Akizato-kun khách khí, tận dụng thời cơ, vẫn là xuất thủ trước bắt giữ họ Triệu kia tiểu tử. Xem hắn rốt cuộc có cái gì bí mật. Theo thấp giọng trò chuyện, hai người phân biệt lấy ra sợi dây, khẽ bước tiềm tung, cấp tốc hướng trên giường nhắm mắt vờ ngủ Triệu Trạch cùng tiểu long nữ mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.